Đan khí thần tôn, chương 19, luyện dược sư thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phòng đấu giá im lặng, vẫn biết tại Lôi gia có một cao thủ luyện dược sư nhưng không thể ngờ người này lại có thể ra mặt vào lúc này. Mọi người có mặt nhìn bình ngọc với ánh mắt thèm thuồng, không biết người này xuất hiện ở đây vào lúc nào. Các đại thế lực đưa mắt cho người của mình như dò hỏi, những cái lắc đầu đáp lời. Hương đan nồng nàn tỏa ra, rõ ràng lò đan này mới luyện chế xong. Địa cấp đan dược đã sinh ra một ít thiên địa dị tượng nhưng không ai hay biết gì. Lôi gia có trận pháp che giấu rất kín, Lôi gia còn che giấu biết bao thứ, nếu không rõ thực lực của Lôi gia mạo muội xông vào chỉ có con đường chết. Tuy nói rằng Lôi gia là nhị lưu thế lực nhưng cũng đã từng xuất hiện chí tôn giả. Một gia tộc có nguồn gốc từ Thừa Hồng Hoang xuất thân từ Lôi Linh Đại Lục không phải những nhị lưu thế lực mới nổi có thể so sánh. Lôi gia còn có thể đào tạo ra một thiên tài trận pháp nghịch thiên, nếu nói rằng bây giờ Lôi gia mới nổi thì không đúng. Trận pháp trấn tộc của Lôi gia rất cường đại, những ai đã từng chứng kiến khi Lôi gia chống lại thú triều thì đã rõ. Hơn 20 năm trước tại Lôi gia cũng đã từng xuất hiện một thiên tài trận pháp cường đại, chỉ là chưa kịp trưởng thành đã vẫn lạc. Nếu là người có tuổi thì liên minh còn lấy cớ phục vụ cho nhân loại mà đòi Lôi gia xuất người, nhưng lần này Lôi gia tam thiếu còn quá trẻ, lấy cớ gì đòi người. Giờ Lôi gia lại xuất hiện thêm một luyện dược sư có thể luyện chế ra tinh thần đan nghịch thiên thế này, chả nhẽ Lôi gia tam thiếu nhờ vào đan dược mới có thể có được tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Các câu hỏi không ngừng xoay quanh những tiếng to nhỏ xì xào náo động hội trường. Nạp Lan Vĩ nhân tay hơi run rẩy bắt lấy bình đan dược đang lơ lửng trước mặt, đem bình đan lên mũi hít lấy hít để. Địa cấp là địa cấp tinh thần đan, dĩ nhiên là địa cấp, rồi, cả toàn trường đều bán tín bán nghi, địa cấp mà một lò ra nhiều như vậy, người luyện chế này phải có tinh thần lực khủng bố cỡ nào. Cho dù đến Lôi gia, tam thiếu cũng không thể bằng, hắn là người của Lôi gia, là trưởng bối của Lôi gia, trong lúc nhân đại sư còn đang say mê với hương đan của tinh thần đan vị. Thần bí áo bào đen lại lên tiếng, chấm, vĩ nhân đại sư thành giao hay không thành giao. Câu hỏi cụt lửng như nói chuyện với người cùng vai phải lứa khiến Nạp Lan Vĩ Nhân bừng tỉnh. Người như thế này còn gọi lão một tiếng đại sư, lão không thể không cảm thấy có chút hưng phấn. Dĩ nhiên thành giao, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Tinh thần lực mạnh mẽ sinh ra hấp lực, không mấy chốc mà bình đan dược sinh tử đan đã bay từ tay Lôi Minh vào tay người thần bí áo đen. Hắn quay sang phía của Trương Sang Sang hừ một tiếng rồi tiêu sái quay ra cửa. Luyện dược sư quý nhân đó là đan phương. Tuy lần này vị thần bí luyện dược sư không tận tay đưa ra đan phương nhưng với bình đan dược được xuất từ một lò sẽ khiến Nạp Lan Vĩ Nhân qua đó tìm được cảm ngộ. Đây đối với một luyện dược sư như lão quý giá biết bao. Đừng nói là một viên sinh tử đan, cho dù là cả chục viên cũng đáng giá. Tinh thần đan nếu có thể luyện chế ra số lượng lớn như vậy sẽ có biết bao nhiêu người vì cầu đan mà chịu bỏ ra công sức để đổi lấy đây. Phải biết rằng khó tu luyện nhất đó là tinh thần lực. Tinh thần lực là chìa khóa để trở thành đỉnh cấp luyện khí, luyện dược và trận pháp sư cường đại. Khi người thần bí đã đi ra đến cửa, Nhiếp Vĩ điềm nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹn đi ra, vị tiền bối này xin dừng bước. Nhiếp gia ta luôn luôn yêu mến người có tài. Chỉ cần lão nhân gia ngài chịu gia nhập Nhiếp gia, chúng ta sẽ không thiếu chỗ tốt dành cho ngài. Các thế lực mới bừng tỉnh, cho dù là người của Lôi gia thì đã sao, cứ thử thu phục. Giờ Nhiếp gia đã mở miệng, các thế lực cũng nhao nhao muốn thu phục vị luyện dược sư này dưới trướng Lý thị của Chu Tước Thiên Vực mới là nhất lưu thế lực, xứng đáng được tiền bối gia nhập. Tình Kiếm Tông của Thiên Minh Trung Lục mới là nơi xứng đáng để các hạ gửi gắm. Trong lúc các thế lực nhất nhị tam lưu nhao nhao lên tiếng, một giọng nói ngọt ngào thoát ra. Tiền bối Trương Sang Sang của Thiên Địa Các xin thỉnh an ngài. Chỉ cần tiền bối gia nhập Thiên Địa Các, ta xin đảm bảo bất kỳ thiên tài địa bảo gì chỉ cần tiền bối muốn, chúng ta cũng có thể đem tới tay cho tiền bối. Không thể không nói Trương Sang Sang nắm bắt tâm lý của luyện dược sư rất tốt. Chỉ cần là luyện dược sư đều rất hứng thú với các loại thiên tài địa bảo để luyện dược. Võ giả tu luyện cần nhất là các loại đấu kỹ và công pháp, còn luyện dược sư cường đại đã có công pháp và luyện dược thuật của riêng mình, cái họ thiếu nhất đó là tài liệu luyện đan. Thiên Địa Các không thể nghi ngờ là thế lực nắm giữ nhiều thiên tài địa bảo nhất, các thế lực không ai có thể tranh phong cùng Thiên Địa Các. Bất quá Thiên Địa Các lại thuộc liên minh bách tộc, Tuy đãi ngộ hai nơi khác nhau, thiên địa các cũng không trực tiếp nghe lệnh của liên minh bách tộc nhưng cùng. Xuất phát ra từ một mối, một bên chuyên về vũ lực, một bên chuyên về thu thập. Tài bảo và tin tức, Trấn Phong trong lớp mặt nạ khẽ mỉm cười. Cắn câu rồi sao, muốn bảo vệ Lôi gia thì phải mượn vào ngoại lực. Đàn ông có được giãn được, không thể đối cứng thì phải dùng mưu. Phong quay người lại nhìn thẳng Sang Sang, giọng khinh bỉ, chấm, liên minh bách tộc có cái gì hấp, dẫn được bản dược sư sao? Thiên tài địa bảo tài lực hùng, hậu của thiên địa các tùy ý tiền bối sử dụng. Ha ha ha, một nha đầu xinh đẹp, lại có tư cách hứa bừa hay sao? Ngươi tưởng ta là con nít 3 tuổi, vẫn cái giọng, khàn khàn mang vẻ già nua, hắc dung che giấu hơi thở và cảnh giới tu vị đan điền. Của Phong, nếu có người biết được đằng sau chiếc mặt nạ kia là Lôi gia Tam thiếu. Không biết họ sẽ có cảm giác gì? Trương Sang Sang nghe người thần bí nói vậy, cũng chỉ mỉm cười, nói vậy có nghĩa là có thể thương lượng. Tuy Sang Sang không thể hứa bừa nhưng bằng vào cảnh giới luyện dược của đại sư ta tin tưởng đặt ở đâu cũng sẽ được đối đãi như thượng khách. Ha ha ha, Nạp Lan gia, Lôi gia, Độc Cô gia bao năm nay đều cống hiến không ít cho liên minh, bọn họ kiếm được chỗ tốt gì sao? Muốn ta đầu quân vào, cho các ngươi, đừng nói chuyện dư thừa, tiền bối, thiên địa các tuy cùng nguồn với liên minh bách tộc nhưng mấy trăm năm nay chúng ta ai làm việc nấy, xin tiền bối đừng ghép chung vào để nói, những nhân tài gia nhập thiên địa các ai mà chả được đối đãi thận trọng. Thiên, địa các khác liên minh bách tộc, nghe đến đây Nhiếp, Vĩ Điềm cũng ra mặt lấy lòng, tiền bối, Nhiếp gia ta mới trong vòng vài chục năm may mắn được thiên địa các coi trọng, chỉ thời gian ngắn ngủi đã khuếch trương không nhỏ. Có thể nói, Nhiếp gia là một điển hình đáng tin tưởng, chỉ cần tiền bối chịu gia nhập thiên, địa các sẽ không bạc đãi tiền bối. Trấn Phong nghe vậy, thì khinh bỉ cầu nô tài đúng là cầu nô tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Nhiếp gia còn yếu đuối nên, được trọng dụng, đợi đến khi các ngươi lớn mạnh sẽ trở thành con mồi béo cho. Các đại thế lực mà thôi, các ngươi thích thì cứ làm nô tài, muốn bản thiếu gia cũng ngu theo các ngươi sao? Đừng hòng, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, 100 mai tinh thần đan địa cấp hạ cấp, đổi lấy tin tức chính xác của thiên hỏa, dược liệu các ngươi tự kiếm, thành, giao chỉ cần đưa ra tin tức đem tới thôn kiếm thành ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp các ngươi luyện chế ra đan dược, 100 mai tinh thần, đan địa cấp, tinh thần đan luyện chế ra với xác suất thành đan bất đồng. Thường, bị tụt cấp so với linh thảo lại rất dễ kiếm tại thôn kiếm thành. Nhưng, linh thảo càng cao cấp lại càng khó luyện chế và xác suất tụt cấp lại càng cao. Vì vậy tinh thần đan cao giai rất quý hiếm, nếu muốn kiếm dược liệu, mồi thuốc, chủ là tinh thần thảo thật sự tại thôn kiếm lâm quá dễ kiếm. Các thế lực cũng, không cần tự mình động thủ, chỉ cần xuất ra linh thạch thu mua các dòng binh, đoàn sẽ ra sức, trong thời gian ngắn sẽ có số lượng lớn có thể thu mua. Sâu, trong thôn kiếm lâm là nơi đầy rẫy tinh thần thảo, bất quá linh thú cũng quá nhiều nên khó lòng xâm nhập, nhưng cái gì cũng có giá của nó. 100 mai tinh thần, đan cấp 7 đủ để khiến bất kỳ thế lực nào phải bận tâm. Đây là số lượng có thể bồi, dưỡng ra rất nhiều trung cấp luyện dược luyện khí hay trận pháp sư. Cũng đủ để, khiến một hai cường giả tăng trưởng tinh thần lực với mức khủng bố. Chỉ cần xuất ra tin tức chính xác của thiên hỏa, nghe thật rất dễ nhưng đi đâu kiếm thiên hỏa. Đây, thiên hỏa là một trong những loại dị hỏa hiếm nhất của thiên địa. Chỉ các thế lực nhất lưu kia mới có tin tức chính xác, điều này không khỏi khiến các thế lực nhị lưu tam lưu tiếc nuối. Tuy là vậy vẫn có một số người đem hy vọng vì thiên hỏa tuy không dễ kiếm nhưng cũng cần có đủ cơ duyên. Nếu có cơ duyên tốt, rất có thể sẽ kiếm được. Thiên hỏa không dễ thuần phục, luyện dược sư và luyện khí sư nào cũng hy vọng có thể thu phục chúng nhưng từ cổ chí kim chỉ có số ít người có cơ duyên nghịch thiên mới có thể luyện hóa chúng. Trong lịch sử cũng, chỉ có một vị tiền bối mang tên người khống hỏa hay còn được gọi là viêm đế chí. Tôn đã từng thu phục được 3 loại thiên hỏa khác nhau mà thôi. Tuy số lượng của thiên hỏa có hạn nhưng vì không mấy người có thể thu phục được chúng nên thiên hỏa vẫn tồn tại trong các tuyệt địa. Trương Sang Sang, nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nói vậy người này có lẽ không thuộc Lôi gia, nếu Lôi gia có người như thế này chắc chắn sẽ tận lực che giấu. Người này nói ra tin tức. Này nhân dịp đấu giá hội của Lôi gia chắc chắn muốn quảng cáo. Là cường giả đơn, độc chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, nghe giọng điệu của người này cũng khinh, thường gia nhập bất kỳ thế lực nào, người như vậy không nên trêu chọc, chỉ có thể lấy lòng, những cường giả độc lai độc vãng không có nơi trú ngụ thế này đều rất cường đại, muốn đến là đến, muốn đi là đi, không dễ gì uy hiếp. Thiên địa các cũng có tai mắt tại thôn Kiếm Thành, hơn một năm trước tại thôn Kiếm Lâm đã xuất hiện một cường giả thần bí, nhưng thật không ngờ lại có thêm một luyện dược sư, có lẽ hai người này là một. Một năm trước cũng là thời điểm Tam thiếu gia của Lôi gia nổi danh thôn Kiếm Thành, chả lẽ cường giả này một năm trước đã thay Lôi gia luyện chế rất nhiều tinh thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vị thiên cấp luyện dược sư kia nói, vị luyện dược sư thần bí này dùng hỏa thuộc tính của mình để luyện chế tinh thần đan, đây chỉ là hắn dùng để luyện tay mà thôi, luyện dược sư cường đại đều có gì, hỏa. Sang Sang không tin người này không có được dị hỏa, nếu là như vậy người này chỉ có thể kết bạn không thể cứng rắn thu phục. Trong thế giới cường giả sợ nhất là người độc lai độc vãng cường đại, đánh không lại người ta còn có thể chạy, người đi đâu kiếm hắn. Tiểu bối của gia tộc cũng có lúc phải ra ngoài lịch lãm, đắc tội với một cường giả đơn độc thật sự là điều mà ngay cả các đại thế lực đều rất kiêng kỵ. Nếu không úy kỵ điều này, bao lâu nay liên minh bách tộc đã có thể thống nhất toàn bộ thiên linh giới rồi. Suy nghĩ thoáng một cái, Trương Sang Sang nhanh trí, tiền bối, tại Hỏa Linh Hải, chưa kịp nói hết câu, người thần bí đã giơ tay lên, thật xin lỗi, món làm ăn này Lôi ra đã nhanh chân hơn các vị. Tin tức về ba loại dị hỏa tại Hỏa Linh Hải ta đã có. Toàn trường giật mình, tin tức tại Hỏa Linh Hải có thiên hỏa không phải là điều bí mật gì. Tuy, tin tức về địa điểm chính xác của thiên hỏa không được công bố, nhưng các đại thế lực cũng có người từng thâm nhập Hỏa Linh Hải vì muốn thu phục thiên hỏa. Tin tức về thiên hỏa tại Hỏa Linh Hải đã bị Lôi ra lợi dụng làm vật trao đổi. Không, trách gì Lôi ra Tam thiếu lại với lứa tuổi như vậy có được tinh thần lực khủng bố như thế. Các thế lực bắt đầu ra hiệu cho người của mình chạy ra ngoài truyền tin, chỉ cần đưa tin tức này về cho gia tộc, cho người ra sức tìm kiếm, nhất định sẽ có tin tức. 100 mai tinh thần đan cấp 7, đây là loại đan dược rất nhiều người đỏ mắt, không phải luyện dược luyện khí hay trận pháp sư cũng muốn có nó, vì đây không thể nghi ngờ là tiền vật trao đổi rất hữu ích đối với nhóm người này. Cái giá 100 tinh thần đan để đổi lấy một tin tức như gân gà không thể nghi ngờ rất có lời. Thiên hỏa tuy cường đại nhưng phải có cơ duyên mới có thể thu phục. Cứng rắn đòi thu phục thiên hỏa, nếu không may còn bị thiên hỏa cắn trả, bị thiêu hủy thành cho tàn, đến hồn phách cũng không còn. Trương Sang Sang giờ đã nắm chắc Lôi ra Tam thiếu là nhờ vị luyện dược sư này mới có được tinh thần lực khủng bố, vậy mấu chốt không nằm ở Lôi ra mà nằm trong tay vị luyện dược sư này. Tiền bối, sau này làm sao liên lạc người? Trấn Phong quay sang phía phụ thân hắn, đợi một lúc toàn trường im lặng, quay ngước nhìn gia chủ. Lôi gia chủ, ta có thể tin Lôi gia hay không? Tiền bối có gì sai bảo, nếu làm được Lôi gia ta việc bất từ nan. Tốt, sắp tới ta sẽ vào Hỏa Linh Hải tìm kiếm thiên hỏa các ngươi đã nói. Nhưng ai đến đây đưa tin tức xin gia chủ thông chi dùm. Chỉ cần ta còn sống ra khỏi Hỏa Linh Hải sẽ trở lại Lôi gia hỏi thăm. Lúc đó xin Lôi gia chủ có tin báo tin, có người cầu gặp xin đưa đến gặp ta. Tiền bối có việc muốn nhờ, Lôi gia sẽ tận tình giúp đỡ. Nhưng Hỏa Linh Hải, đến cường giả Lôi gia ta cũng không dám, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chí, hào không dám bất kính, nhưng được lòng trước mất lòng sau. Làm sao có thể bảo đảm sự an toàn của tiền bối? Lỡ sau này anh hùng thiên hạ đến Lôi gia ta đòi người, làm sao chúng ta có thể giao phó? Ha ha ha, Lôi gia chủ xin yên tâm, sẽ không có ai đến Lôi gia gây khó dễ về sống chết của ta. Sau đó trên hai tay vị thần bí luyện dược sư xuất hiện hai loại dị hỏa lơ lửng cường đại như có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiêu hủy cả thiên địa. Toàn trường lại dấy lên sự rung động, là thiên hỏa, đến chí tôn giả cũng phải kiêng nể thiên hỏa. Người này lại có đến hai loại dị hỏa, rất nhanh biến mất khiến mọi người run rẩy. Tinh thần lực khủng bố, lại có thêm dị hỏa, ba động linh khí rõ ràng có hỏa, mộc, thủy, quang và phong. Phong thuộc tính chỉ dùng trong luyện dược phong thuộc tính mà thôi, cần nhất là bốn loại hỏa, mộc, thủy và quang. Người này nếu đặt tại các thế lực đều là thiên tài số một. Các võ thần cảnh cũng không nhìn ra cảnh giới của người này nên lại càng kiêng kỵ. Đây là cường giả chí tôn cảnh, lại có thêm thiên hỏa. Các chí tôn cảnh nếu đối chiến cũng phải kiêng nể đến bảy phần, chỉ dựa vào thiên hỏa cũng sẽ khiến cho nhiều người không dám ngang tay đối chiến. Phong thuộc quỷ dị phiếu hốt, nếu dùng để chạy trốn thì không mấy người có thể giữ chân. Thực lực của cường giả này đã bày ra không ai có thể nghi ngờ. Lôi gia không có thực lực giữ chân người này, hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chỉ cần người nào làm khó dễ lôi ra về tin tức của ta, lão tử sẽ không bao giờ mua bán gì với thế lực đó. Đến tò mò hỏi han về ta lôi ra biết cũng không cần trả lời, chỉ cần ta biết ai làm khó dễ các ngươi ta sẽ không cùng thế lực đó giao hảo, lôi ra chỉ là người đưa tin cho ta, ai đưa tin trước ta sẽ ưu tiên gặp người đó trước, sống chết của ta không đến phiên lôi ra quản, ngoài việc này không có trách nhiệm làm gì khác, ta nhấn mạnh lôi ra chỉ làm người đưa tin, mỗi tin tức hữu ích đưa đến sẽ trả cho lôi ra 10 viên tinh thần đan địa cấp, thế nào lôi ra chủ, ha ha ha, tiền bối đã ra giá ưu ái lôi ra ta vậy. Còn từ chối là bất kính, lôi ra ta tuy không phải thế lực nhất lưu nhưng anh hùng ở đây cũng nể mặt. Một hai phần, sinh ý này lôi ra ta chắc chắn làm rồi. Chỉ cần tiền bối ra khỏi, hỏa linh hải có thể đến lôi ra ta bất kỳ lúc nào làm khách. Chí hào xin giường, chiếu sẵn sàng, ha ha ha, lôi ra chủ ta chỉ bán nghệ không bán thân. Nếu có cô nương, xinh đẹp thì giường chiếu sẵn sàng nghe còn có lý, ta không hứng thú với nam. Nhân, toàn trường cười ồ, gia chủ Chí Hào cũng chỉ có thể cười khổ. Tiểu tử thối dám trêu chọc lão cha, ngươi, không khí trở lên thả lỏng, toàn trường không ngờ cường giả này lại dễ nói chuyện như vậy, Trấn Phong thấy vậy cũng hài lòng, tốt nhất là không cần động, võ, sinh ý mọi người cùng kiếm, có tin tức về thiên hỏa thì cứ báo cho ta, cần gì đánh đấm chứ, hôm nay quyết định ra mặt cho lôi ra, đã giúp thì sao cứ phải, sợ đầu sợ đuôi bó chân bó tay. Công khai tất cả, miễn cho các thế lực nhỏ ngó. Chặn đường viện cớ của các thế lực lớn nhỏ tới đối phó lôi ra. Muốn tìm cớ làm, khó dễ lôi ra ta, ta không luyện đan cho các ngươi làm gì lão tử. Giờ ta đóng vai một cường giả đơn độc liên quan gì đến lôi ra chứ. Tính tình, ta kỳ quái vậy các ngươi cứ việc tìm hiểu dò hỏi. Lão tử khóc sợ, quay đầu lại rào, bước ra khỏi cửa phòng đấu giá Trương Sang Sang bỗng gọi giật lại. Chấm, tiền bối xin dừng bước đấu giá. Hội còn tiếp tục sao, tiền bối không ở lại xem cho vui. Trấn Phong mỉm cười, cô bé này thật thú vị, tuy là ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng cũng phải công. Nhận cô nàng rất đẹp, lại ngoại giao giỏi, lấy được người vợ như vậy đàn ông, nào mà chả động tâm, tuy thông minh quá sẽ khó chinh phục nhưng cái tâm của cường. Giả nào sợ khó khăn gì, không chỉ riêng Trấn Phong động lòng, biết bao người ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều có ý nghĩ tương tự. Nhưng không ai lại có thể ngờ rằng người đằng sau, chiếc mặt nạ bí ẩn kia lại là lôi ra tam thiếu. Trấn Phong ngắm nhìn Sang Sang, một hồi ngắn, ta có đi đâu, nhưng chỉ là không muốn ở lại sợ các ngươi phát hiện. Ra thân thế ta mà thôi, Trấn Phong đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn, khẽ cười, lớn tiếng, chấm, ngoài thiên hỏa ra, đến tầm cỡ, của ta còn có đồ vật gì làm ta động dung được hay sao? Nói xong Phong bắn, cái bình ngọc sinh tử đan cho gia chủ lôi ra lôi Chí Hào. Thù lao đã giúp ta quảng cáo, sau đó quay sang, phía của Nạp Lan Vĩ Nhân gật đầu, tiểu gia hỏa thiên phú của, người rất không tồi, cố lên đi, ha ha ha, nói xong một viên, linh thạch trung phẩm bỗng lóe sáng làm mọi người có mặt trong hội trường đều bị ánh sáng làm mờ mắt, một tia sáng lóe lên rồi toàn trường lại trở lại bình thường. Cường giả thần bí kia đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người dùng, tinh thần lực dò xét thì đã không thấy gì. Một cường giả như vậy nói đi là đi, không ai có thể ngăn cản, toàn trường quay nhìn gia chủ lôi ra lôi Chí Hào như. Muốn dò hỏi, người ta mới vừa mới nói không ai có quyền tò mò gì nên không ai. Dám lên tiếng, lôi Chí Hào cũng thầm mừng với tầm nhìn của đứa con út này. Không những có thể giải nguy cho lôi ra còn đưa ra lý do thích đáng để lôi ra. Có thể phát triển một cách công khai, ảo trận của Phong Nhi đến lão là một luyện, khí đại sư còn không nhìn ra. Ở đây có võ thần cảnh thì sao, có thể nhìn ra cái gì chứ, vui mừng với việc sinh ý mới, cứ mỗi tin tức về thiên hỏa lại có thêm 10 viên tinh thần đan địa cấp, thêm vào 300 viên lúc trước do đã đưa ra tin tức, và vị trí của 3 loại dị hỏa trong hỏa linh hải. Lôi ra sẽ xuất hiện bao nhiêu, luyện khí sư tài ba đây, các thế lực cũng chả có cách nào chèn ép lôi ra. Muốn, tranh phần cũng không có cửa, tin tức là ai bán trước ai có cơ duyên trước mà. Thôi, liên minh bách tộc cũng không lấy được cớ gì làm khó dễ lôi ra. Không sợ, vị cường giả kia không thèm giao hảo với thế lực của ngươi hay sao? Có được tin, tức về thiên hỏa cũng phải giao phó lại cho lôi ra, ai đến trước người đó sẽ được. Ưu tiên, tin tức một khi để lộ ra lại bị người khác kiếm lời. Lôi ra đóng vai nhân, chứng quan trọng, nếu bị lôi ra thiên vị kẻ thù của ngươi không phải sẽ đưa danh sách của người kia lên trước sao? Trong lúc báo danh quan trọng nhất là ai? Báo trước, lỡ lôi ra cầm chân ghi bậy ngày giờ không phải vì thế mà thua sạch. Vốn sao, lôi ra cũng không dễ chọc, liên minh bách tộc tuy mạnh mẽ cũng không dám vô cớ chèn ép lôi ra. Tuy hai bên minh tranh ám đấu nhưng đó là việc mà các thế lực nhất lưu trở xuống không dễ tham gia. Lôi Chí Hào mỉm, cười trấn an mọi người. Các vị, lôi ra ta cũng không biết tên của vị cường giả kia. Tiền bối chỉ, cùng chúng ta trao đổi tin tức, còn về hiệu lực của tinh thần đan các vị xin khỏi lo, ở đây có biết bao luyện dược sư có thể làm chứng. Hiệu quả của đan dược hôm nay các vị cũng thông qua khuyển từ nhà ta chứng kiến. Tiền bối đi không đề, tên, ngồi không báo họ, chúng ta cũng không biết tiền bối trú ngự ở đâu. Sự cường, đại của người này các vị cũng vừa được chứng kiến, Lôi Chí Hào ta đâu dám giấu. Diếm, nghe nói vậy nhiều, người cũng gật đầu, ở đây có biết bao nhiêu võ thần, võ thánh cảnh. Cũng không, một người nào tìm ra được manh mối gì, ngoài Chí Tôn cảnh còn ai có thể có cảnh, giới như thế, không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Tôn cảnh bình thường cũng không cường đại như vậy, đến vô tung, đi vô ảnh, cao tầng của Lôi gia cũng nhíu mày suy nghĩ, từ khi nào? Trấn Phong đã có được thiên hỏa cơ chứ, cơ duyên của tiểu tử này thật khiến người hâm mộ, hỗn độn hiện thiên hạ kinh, lôi ra sẽ có ngày rửa được mối nhục ngàn. Năm nay, chỉ là một tiểu bối xuất sắc như vậy gia tộc lại không thể giúp nhiều. Cho hắn, Chí Hào mắt lóe tinh quang âm trầm, có niềm vui mà không thể chia sẻ. Hân muội muội sẽ có ngày nhi tử trả thù được cho muội. Muội nếu linh thiêng, xin hãy phù hộ cho Phong Nhi, làm phụ thân việc ít nhất có thể làm đó là tin tưởng. Nhi tử của mình, ủng hộ hắn một cách thầm lặng, phối hợp với hắn khi hắn cần. Trong khi mọi người còn hoang mang với cảnh giới của vị luyện dược sư thần bí cường đại. Trong hắc giới Trấn Phong và hai vị sư phụ ôm bụng cười. Tiểu Phong, con đóng kịch cũng quá giỏi. Mấy tên kia làm sao biết được, con còn có một vật nghịch thiên như hắc giới để chui vào cơ chứ. Khí tổ mặt mày hớn, hở không giấu được vẻ tự hào. Trấn Phong trong thời gian ngắn dùng chiêu quá độc đáo, lấy dị hỏa đốt cháy trung phẩm linh thạch cho. Lóe sáng, đây là chiêu thức ai cũng làm được nhưng vì chỉ là chiêu chả làm được. Gì nên đâu có ai dùng chứ. Không ngờ nhờ vào chiêu này mọi người trong hội trường, tạm thời mở mắt, ánh sáng lóe lên quá chói mắt ai mà lúc đó chả chăm chú vào. Phong, chỉ trong tích tắc đã phóng hắc giới vào túi của Lôi Hải gần đó sau đó. Thần không biết quỷ không hay chui vào, giả thần giả quỷ tiểu gia hỏa này có. Mưu có dũng, ạc ạc ạc, cũng, nhờ hai vị sư phụ ra tay dùng dị hỏa hù dọa bọn họ. Bằng vào cảnh giới đánh ruồi của Phong Nhi đâu làm ra được động tĩnh lớn như vậy. Phong Nhi tốt lắm, kế sách này có thể tạm dừng chân bọn họ, đến khi con vào hỏa linh hải thu phục, được ba loại dị hỏa, chúng ta sẽ có đủ sức đánh với Chí Tôn cảnh. Với thiên phú của con có thể luyện chế ra rất nhiều tinh thần đan. Hai chúng ta sẽ sớm ngày hồi, phục đến đỉnh phong, tạm thời không cần sợ các thế lực, mặt mày của đan tổ cũng hớn hở không kém. Họ, rất muốn ra ngoài thoáng khí chỉ là sợ bị bại lộ nên đành giấu thân trong hắc. Giới, đâu ai muốn sống đơn độc như thế này chứ. Những ngày qua trợ giúp cho Trấn Phong hai người cũng dần có được niềm tin tưởng có một ngày họ sẽ được Trấn Phong luyện chế ra thân thể. Hôm nay nhờ đấu giá hội quảng cáo, sẽ có rất nhiều thế lực muốn bỏ thêm công sức để tìm thiên hỏa cho Trấn Phong. Chắc chắn sau, này Phong sẽ có thu hoạch, tiết kiệm được không ít công sức. Lôi ra đóng vai, người đưa tin cũng được lợi, lôi ra tam thiếu từ một thể tu đã trở thành một thiên tài, lại từ một thiên tài trở thành người bình thường. Nếu là do thiên, phú của Phong mà có được tinh thần khủng bố tất nhiên sẽ khiến tất cả các thế. Lực xuất lực thu mua, nhưng hôm nay điểm mấu chốt không phải là do Trấn Phong đặc. Biệt mà vì do có một vị luyện dược sư ra tay hỗ trợ. Tuy mọi người thừa biết, Trấn Phong cũng phải là người có thiên phú nhưng đã không còn trở thành hàng hiếm. Không khiến các thế lực đỏ mắt ngóng chờ nữa, lôi ra có được là thời gian đi, trước nhưng chỉ là hơn một năm trời các thế lực khác thừa sức đuổi theo. Chèn, ép lôi ra chỉ khiến cường giả thần bí kia phản cảm. Vậy đối với lôi ra mọi, người nên giao hảo có phải tốt hơn không? Lôi ra kiếm được lời nhưng cũng chia, lại cho các thế lực khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nuốt riêng một cường giả như vậy làm của riêng, động tĩnh hôm nay khiến mọi người quá mong chờ vào tương lai. Sau lần này các thế lực cũng trở lên hòa hoãn với lôi ra rất nhiều. Các thế lực còn phải nhờ lôi ra làm cầu nối với vị luyện dược sư thần bí kia. Rất nhanh đấu giá hội lại bắt đầu sôi nổi, vui mừng nhất đúng là hai người Lôi Chiến, Cuồng và Nạp Lan Vĩ Nhân. Lôi Chiến cuồng vì được sinh tử đan, còn Nạp Lan Vĩ Nhân vừa được một luyện dược sư cường đại cổ vũ và tặng đan. Cái giá để đổi lấy cơ hội nghiên cứu đan phương của vị cường giả này với lão quá rẻ. 20 viên tinh thần đan cấp 7 hạ phẩm và trung phẩm, chỉ với số đan dược này cũng đủ để lão tinh luyện tinh thần lực lên một bậc. Nạp Lan gia nếu không nhờ vào sự giao hảo với Lôi gia, chưa chắc gì vị cường giả kia đã ra mặt tặng đan dược. Bề ngoài chỉ là thù lao trả cho Lôi gia vì đã quảng cáo, nhưng với cảnh giới luyện dược đó, biết bao người đều cam tâm tình nguyện bán mạng để đổi lại một ít đan dược. Nghịch Thiên Vĩ Nhân cũng chắc chắn người ta còn có thể luyện chế ra linh đan lợi hại hơn mình gấp trăm lần, lấy đan xong cũng chả thèm dùng đến. Một viên sinh tử đan khiến bao thế lực đỏ mắt, nhưng đối với vị luyện dược sư này cũng chả là gì. Suy nghĩ của Nạp Lan Vĩ Nhân rất giống với nhiều cường giả tại đây. Thiên phú của vị cường giả đó đầy đủ các loại thuộc tính của một chí tôn luyện dược sư đỉnh cấp, lại có thêm phong thuộc tính. Với số lượng thuộc tính đó, đúng ra khó có thể trở thành cường giả, nhưng ba động hấp thu linh khí của người đó quá rõ ràng, gấp hàng trăm lần khai thiên cảnh bình thường, so với võ thần cảnh trong lúc ngồi xếp bằng tu luyện cũng không thua kém. Tốc độ hấp thu linh khí tự nhiên như vậy đã đến rất gần với chí tôn giả rồi. Không thể nghi ngờ người này quá cường đại, lại có thêm hai loại thiên hỏa. Đây là quái vật gì chứ? Vẫn biết trên đời có một số lão quái vật lánh đời không xuất hiện, nhưng người như thế này chưa từng có người nhắc qua. Một cường giả như vậy, không thể không tên không tuổi, đeo mặt nạ che giấu hơi thở như vậy, người này chắc chắn cũng có thế lực riêng, chỉ là hắn không muốn cho thế nhân biết để làm phiền hắn mà thôi. Cường giả như vậy đã tận lực che giấu, nếu tìm hiểu thêm chỉ khiến người ta phản cảm, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng. Các thế lực biết được điều này cũng không dám tò mò dò xét, người ta đã đưa ra giá, làm hay không là việc của mình, chỉ cần làm tốt là có thể tới tay cả trăm viên tinh thần đan, thế lực nào mà chả đỏ mắt. Tuy nhiên khi xác định Lôi gia đã tới tay 300 viên tinh thần đan thì lòng của mọi người trùng xuống, tuy đỏ mắt nhưng cũng không dám làm càn, hy vọng Lôi gia biết điều sau này xuất ra nhiều tinh thần đan hơn ra bán, tài phú bất tận hưởng, ăn nhiều quá sẽ bội thực. Gia chủ Lôi Chí Hào chỉ mỉm cười, đan dược là con trai ta làm ra, tưởng chúng ta chỉ có 300 viên thôi sao, Lôi gia sẽ xuất ra 150 viên ra bán để lũng đoạn thị trường kiếm lời cho chán. Món tài phú này, Lôi gia kiếm là cái chắc, không giống như các đại thế lực ở các nơi khác. Lôi gia không nắm giữ bất kỳ linh thạch khoáng mỏ nào, cho dù như nhị lưu thế lực, Nhiếp gia cũng nắm giữ một đầu linh mạch, nhưng bao năm nay Lôi gia không phải không tận lực tìm kiếm, mà là mỗi lần tìm thấy toàn bị các thế lực khác dùng võ lực tận lực đánh chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi gia tuy bực mình tức giận nhưng không có cường giả đỉnh tiêm tọa chấn, các nhất lưu thế lực sợ sệt Lôi gia quật khởi nên đã tận lực chèn ép, Lôi gia đâu thể làm gì. Nhưng giờ thì lại khác, không thể đào thì có thể buôn bán, nhưng vật nghịch thiên như tinh thần đan, tụ linh trận, quyền trục, đây là số tài phú do Trấn Phong đem đến cho gia tộc. Không khí trong phòng đấu giá lại bắt đầu sôi nổi, sau khi đem hết các vật dụng bình thường sẽ đến các vật áp trụ lần này. Mọi người tuy biết bí quyết của Lôi gia tam thiếu là nhờ tinh thần đan, nhưng thiên phú về trận pháp của Lôi gia tam thiếu là do hắn tự mình tích tụ học được, không liên quan đến tinh thần đan. Bất quá điều này sau khi suy nghĩ cho cùng, với một gia tộc có nguồn gốc từ thửa hồng hoang nắm giữ một ít bí mật bất truyền cũng không phải điều gì to tác. Các thế lực đỉnh tiêm cũng đâu chỉ có tụ linh trận cấp 9 đỉnh, còn có những trận pháp cấp thần, cấp chí tôn. Với tuổi của Trấn Phong nhờ vào tinh thần đan đã cường đại như vậy, vậy các vị chí tôn cảnh nếu có được tinh thần đan cao giai hơn cấp 7 tới tay sẽ trở lên cường đại đến mức nào. Nên nhớ rằng vị thần bí luyện dược sư kia cũng chỉ dùng là hỏa linh khí của bản thân để luyện chế, chứ không phải thiên hỏa để luyện chế. Đẳng cấp của người này thừa sức luyện chế ra tinh thần đan cao giai hơn cường giả như vậy chỉ có thể lấy lòng, không thể khiến người ta phản cảm. Lôi Hải lặng lặng đi vào phòng quan sát của Lôi gia, trong phòng không người, cả ba vị kim bào đã ra ngoài tọa trấn cho mọi người thấy. Lôi gia không phải quả hồng mềm muốn nắn thế nào thì nắn. Lôi Hải đã làm đúng lời của Phong Thúc, đi theo mọi người quan sát, đứng gần cửa. Sau khi xong chuyện thì vào phòng đợi lệnh của Phong Thúc. Một người rót nước pha trà của Lôi gia cảnh giới tu vị thấp, đâu ai để ý đến hắn chứ. trong phòng chống lôi hải, liền ngồi xuống chờ, nhưng hải giật mình khi có người vỗ vai hắn. Phong thúc, ha ha ha, lôi hải, người ở trong này chơi với ta đi ha ha ha, hôm nay lôi ra kiếm lời. Phong thúc cũng cảm thấy cao hứng, chúng ta uống, Trấn Phong nói xong lấy ra hai bình rượu hảo, hạng, là người mê whisky và bia bì, Belgium, tại kiếp trước đến kiếp này không, có vợ con nên lúc buồn nhớ vợ, nhớ con. Phong thường có thói quen. Lai dai, vài, chén, kiếp này là một người luyện võ có thể ép rượu ra ngoài nên Phong cũng không sợ quá chén, tuy ép rượu ra ngoài là việc hèn, đó là hành động khinh rượu. Như kiếp trước những ông muốn tỏ vẻ tiểu lượng của mình đều móc họng ra rồi uống tiếp, nhưng tại kiếp này Phong cũng chả quản. Phong thích nhất là Chivas 21 hay không có cũng có thể uống Johnnie Walker Blue Label, bia bì thì thích nhất là Hoegaarden, còn kiếp này có loại cốc lùi như lúa mới, nhưng lại nhẹ và thơm như rượu sake của Nhật, rất dễ uống, giá thành trên 20 linh thạch hạ phẩm mới được một bình, nhưng đối với Phong thì lại chả thấm vào đâu. Lôi Hải cũng vui vẻ ngồi xuống, tuy không biết làm sao Phong đã xuất hiện đằng sau hắn nhưng Hải cũng chả hỏi nhiều, những nhân vật như hắn biết càng ít lại càng tốt. Rất nhanh vật phẩm thứ 45 đã xuất hiện, là một quyển trục tụ linh trận cấp 9 đỉnh, giá khởi điểm là 1.000.000 linh thạch cực phẩm, lần này cũng chỉ đấu giá có 2 quyển, các thế lực đỏ mắt tranh giành. Đối với các thế lực không phải là họ không có tụ linh trận cấp 9 đỉnh, mà là đây là loại có thể duy trì 10 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đem về gia tộc nghiên cứu đây cũng là một việc có lợi cho sự phát triển của gia tộc, không nghiên cứu thành công cũng có thể có thêm một trận pháp cường đại trong vòng 10 năm. Rất nhanh giá cả đã gấp 3 lần giá khởi điểm, tranh giành lúc này chỉ là các thế lực nhất lưu. Trương Sang Sang rất tự tin sẽ chiếm được ít nhất một quyền, Nạp Lan gia và Độc Cô gia cũng đỏ mắt, không thôi nhưng cũng biết các thế lực nhất lưu khó có thể nhường lại cho họ. Đó là một trong những phương thức các thế lực nhất lưu tận lực chèn ép gia tộc cấp thấp hơn, linh thạch còn có thể kiếm được còn đồ tốt thì không. 4.000.000 linh thạch cực phẩm, người báo giá vừa rồi là cường giả của thần Đao Tôn tại Thiên Minh Trung Lục, 5.000.000, Trương Sang Sang mỉm cười báo giá, lần này, vật không tới tay quyết không buông tha, chỉ là linh thạch thôi mà, thiên địa, các có rất nhiều, thấy vẻ mỉm cười ung dung của Trương Sang Sang các thế lực. Cũng đành lắc đầu cảm thán, nếu đua tài lực với thiên địa các không thể nghi ngờ. Bọn họ không có cửa. Tuy nói rằng liên minh bách tộc là liên minh của nhiều nhất lưu thế lực nhưng không thế lực nào lại không muốn phần lợi về mình. Tuy không, mấy khi xảy ra án mạng giữa các thế lực nhưng làm cho đối phương sứt đầu mẻ chán vẫn có thể, thiên địa các là thế lực được dựng lên để kiếm lời cho liên minh nhưng ăn chia cũng không đều, kẻ mạnh được chia nhiều kẻ yếu được chia, ít, thần Đao Môn tuy cũng là nhất lưu thế lực nhưng thứ hạng không cao lắm. Chỉ, tầm trung phẩm, mỗi năm cũng không chiếm được nhiều lợi nhuận, trong tông môn, cũng có trận pháp sư thần cấp tọa chấn, chỉ cần đem được một quyển trục về cho trận pháp sư nghiên cứu, không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội kiếm được đầu mối của trận pháp này, đem nó áp dụng vào các loại trận pháp cao cấp hơn, vậy là lời to, các thế lực cũng cùng chung ý nghĩa như vậy, tuy chưa ai thử trận pháp của Lôi Gia có thật sự cường đại như vậy không nhưng Lôi Gia đã nói rằng đây là tam thiếu gia của họ đích thân luyện chế. Lôi Gia chảy, làng được sao, giá trị của trận pháp không đến 5.000.000 linh thạch cực phẩm. Chỉ là giá trị nghiên cứu của nó thì khó nói. Nhưng cũng như lần trước, giá trị của các vật nghiên cứu phải có càng nhiều càng tốt. Lỡ như trong quá trình nghiên cứu, bị hỏng hóc vậy phải bắt đền ai đây? Một số trận pháp sư đều dùng phương thức chống nhiễu để bày trận. Chỉ cần trận pháp bị kích hoạt sai cách sẽ tự hủy. Cũng, để lại bằng chứng rất rõ ràng sau khi trận pháp bị hủy. Không dễ gì ngụy biện, nhưng chỉ cần có số lượng nhất định sẽ có thể tìm ra được phương thức và cảm ngộ của trận pháp, hai quyển trục này nhất định thiên địa các phải tới tay bằng được. Còn các thế lực nhất lưu khác tuy biết rõ điều này nhưng cũng muốn thiên địa các phải chảy máu, không thể buông tha quá dễ dàng. Rất nhanh giá cả đã lên đến hơn 10.000.000 và vẫn tiếp tục lên, các đại thế lực thường ngày hòa hoãn và khách sáo với nhau nhưng đến lúc tranh đoạt chiến lợi phẩm cũng xuất ra toàn lực. Không ai chịu ai, người nào không đủ tài lực tranh đoạt cũng muốn kẻ khác phải xuất ra nhiều máu, liên minh bách tộc hiện giờ không có dấu hiệu gì là đoàn kết. Nhất trí, tiếng của Trương Sang Sang thanh thoát, các vị tranh tới, tranh lui như vậy cũng không phải cách, hay là chúng ta đem vật khác ra trao đổi, Sang Sang xin các vị nhường bước tránh ảnh hưởng đến tình đoàn kết của liên minh ta, ha ha ha, Sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sang cô nương thật biết nói chơi. Giá trị của quyển trục này không phải là đẳng cấp của nó mà là cách sử dụng tài liệu và trận văn của nó. Chỉ cần đem đi, nghiên cứu cũng có cơ hội tìm ra manh mối. Đối với sự phát triển của một gia tộc, tại đây là điều rất quan trọng. Sang cô nương lần này mới ra mắt còn có. Những lần sau, chúng tôi sẽ nhường, nhưng lần này thì không thể. Ta đã nhập được, lệnh của tông chủ đâu có thể dễ dàng buông tha. 15 vạn linh thạch cực phẩm, Nguyệt Đao huynh, nói đúng lắm, Trần gia ta cũng rất có hứng thú với trận pháp này. Hôm nay tuy không thể mời Tam công tử đến làm khách khiến Nhật Kiếm Phong ta rất tiếc nuối, nhưng cũng xin đem một quyển trục về cho trận văn đại sư chúng ta nghiên cứu. 16 vạn, linh thạch cực phẩm, các vị đã ra mặt, hoàng gia Lý thị chúng ta đâu dám không theo. 20 vạn linh thạch cực phẩm đi, sang cô nương, ta biết thiên địa các không thiếu linh thạch nhưng trận văn cũng có thể nghiên cứu chung, cô nương nói sao, các thế lực bắt đầu lóe sáng, không thể, tranh đoạt vậy kiếm thêm đồng minh, cùng nhau nghiên cứu cũng là một giải pháp, hay, giải pháp hay hơn nữa đó là mời Lôi gia Tam thiếu đến làm khách. Nhưng người, ta không theo, lấy cớ gì ép buộc, cái gương của Vương Thánh Ân còn đó, muốn bắt, một trận pháp sư cấp thần cảnh về là điều khó khăn cỡ nào. Người ta đã chịu xuất, ra tri thức để cho mọi người cơ hội, đây là điều mà liên minh bách tộc đã khiến. Các thế lực phải tuân thủ, nếu các thế lực lớn không tuân theo thì đâu còn luật. Lệ gì nữa, thiên linh giới sẽ đại loạn, cá lớn nuốt cá bé và trước sau gì cũng sẽ bị cổ ma tộc nuốt trọn. Muốn chèn ép các thế lực nhỏ cũng phải có một cái cớ. Như cướp bóc linh mạch thường xuất hiện nơi xa xôi không người. Cai quản, lấy cớ gì ngươi nói linh mạch thuộc về ngươi chứ, tìm thấy trước sao, chưa chắc tiểu bối nhà ngươi nói đã tìm thấy vào lúc này ta cũng có tiểu bối. Nói đã tìm thấy trước đó, trừ phi có thể khai thác trong âm thầm, nhưng điều này rất khó thực hiện, đã vậy chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện, còn tri thức là của người ta không chịu xuất ngươi có cách gì thu phục đây. Nếu, nói đánh chưa chắc ngươi có thể hoàn toàn lành mạnh rút lui. Cái giá của sự động, võ đôi khi còn đắt hơn sự thắng lợi mang đến, hoàng gia họ Lý tai Chu Tước Đại Lục là nơi, có linh khí hỏa thuộc tính rất nồng đậm, nhưng trái với đấu linh các thuộc. Tính khác cũng không loãng, cũng rất nồng đậm mặc dù không bằng hỏa hệ. Một đại, lục nằm ở giữa biển khơi phía nam thiên linh giới. Đối với người tại thiên minh, trung lục rất ít khi qua lại. Thiên địa các có chi nhánh ở mọi nơi nên là thế lực. Mà hoàng gia họ Lý tiếp xúc nhiều nhất, các thế lực buồn bực muốn hô giá thêm. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không thấy được thế lực nào đáng để họ kết minh. Liên minh bách tộc nếu có một ngày diệt xong cổ ma tộc cũng sẽ cây đổ bầy khỉ. Tàn bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Tuy liên minh đã kéo dài bao thế kỷ trải qua bao sóng gió nhưng trừ những lúc chiến tranh phát sinh cũng chưa bao giờ thật sự đoàn kết, không có đồng minh vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích bất tận. Liên minh được duy trì bởi sự đe dọa của cổ ma tộc và xây dựng trên lợi ích của mọi thành viên, cũng đã có lúc các thế lực đã kết minh với cả cổ ma tộc, nhưng khi cổ ma tộc quật khởi các thế lực này đã bị liên minh bách tộc diệt tộc chu sát, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những lúc này riêng chỉ có hoàng gia Lý thị ở địa vực xa xôi không bị chiến tranh ảnh hưởng. Là một trong những thế lực không gia nhập liên minh bách tộc cũng đủ cứng rắn để độc lập đứng vững bao năm. Những năm gần đây vì muốn xâm nhập vào thị trường của thiên minh trung lục giàu có, họ đã giao hảo cùng một số thế lực trung lập không đối kháng các thế lực này để diệt trừ các thế lực khác. Tiêu chí của thiên địa các, không thể nghi ngờ rất phù hợp với hoàng gia Lý thị. 20 vạn linh thạch cực phẩm cũng là giá chót cho quyển trục lần này, quy vào tay của vị cường giả đại diện cho hoàng gia Lý thị tại Chu Tước Đại Lục có tên Lý Kinh Thương. Là tu luyện giả võ, thần cảnh sơ kỳ, đây không thể nghi ngờ là cái giá mà không mấy thế lực đỉnh tiêm chịu bỏ ra, bất quá còn một quyển trục nữa. Trấn Phong đứng trên phòng trì, cười mỉm chi, 20 vạn linh thạch cực phẩm. Phòng có nằm mơ cũng không thể tưởng ra nổi sự giàu có của những đại thế lực đỉnh tiêm này. Mất có 21 linh thạch, cực phẩm để bày trận, Phong tưởng bỏ ra cái giá 1 vạn linh thạch cực phẩm đã là quá cao rồi, thật ra dùng linh thạch trung phẩm cũng có thể bày ra tụ linh trận. Cấp 9 đỉnh, nhưng nó chỉ có nhược điểm đó là chịu được nhiều nhất 1 năm. Linh, thạch cực phẩm đã là linh thạch của cấp thánh, cấp thần trận pháp rồi. Giá trị và năng lượng của 21 viên linh thạch cực phẩm tương đương với 21.000 viên linh thạch trung phẩm, một trận pháp sư địa cấp đỉnh có thể bày ra. Trận pháp tương tự với số lượng trung phẩm linh thạch vài trăm viên, nhưng lại không thể kéo dài lâu như phong. Học bày trận cũng rất tốn linh thạch. Trận, pháp khi không tự duy trì hấp thu linh khí để hoạt động sẽ phải dùng đến linh thạch để duy trì, chỉ đến thiên cấp trận pháp mới có thể tự động hấp thu linh khí để hoạt động, khi dùng như vậy trận pháp sẽ liên tục hấp thu linh khí. Nhưng tốc độ sẽ chậm lại so với cấp 9 đỉnh, thiên cấp hạ phẩm chỉ có tốc độ hấp thu tương đương tốc độ của nhất tinh trận pháp, thắng ở chỗ là trận pháp không cần linh thạch để duy trì. Nhiều trận pháp sư nghịch thiên có tài dùng đá thường để tạo trận, chỉ nhờ vào tinh thần lực khủng bố để duy trì trận pháp. Đến thiên cấp đỉnh mới có tốc độ bằng cấp 9 đỉnh, linh thạch dùng lúc đầu chỉ để trợ trận, sau đó có thể duy trì không ngừng nghỉ. Nhưng giữa hai cảnh giới địa và thiên, cũng chính là sự cách biệt giữa trời và đất, đạt cấp bậc của thiên cấp cũng không phải trận pháp nào cũng có thể bày. Trong tất cả các loại trận pháp khó bày nhất đó chính là tụ khí trận, trận pháp có thể hấp thu được càng nhiều thuộc tính linh khí thì càng có thể duy trì lâu và tốc độ hấp thu càng khủng bố. Tạo nghệ của Trấn Phong đối với trận pháp thật ra cũng chưa sâu. Phong thắng là do hắn có thể nhìn thấy được ba động của linh khí, mẫn cảm hơn đối với linh khí, nên có thể hấp dẫn linh khí mạnh hơn. Các trận pháp sư khác cho dù có thể nhìn ra thủ pháp của Phong thì sao có thể hấp dẫn được nhiều linh khí như Phong vậy? Sao mọi người chỉ biết người có tinh thần lực khủng bố nên đối với linh khí sẽ có cảm giác rõ ràng hơn, sẽ không ai nghĩ đến Phong có thể bày ra trận pháp nghịch thiên như vậy. Vì Phong là hỗn độn thánh thể, tất cả mọi việc sẽ đổ lên tinh thần lực khủng bố của Phong mà thôi. Cường giả bí mật thật sự không tồi. Batman, Superman, Spiderman, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng nào mà chả có một thân phận bí mật và một thân phận bình thường để sống với những người thường. Thân phận bí mật của Phong cũng cần có một cái tên, sau này sẽ phải kiếm cách cho hai nhân vật cùng lúc xuất hiện để có thể che mắt thế gian, mỉm cười thỏa mãn với tất cả những gì đạt được hôm nay. Trấn Phong ngẫm nghĩ đến một cái tên, Độc Cô Nhất Lang, thân phận thứ hai của ta là Độc Cô Nhất Lang, đơn độc cô quạnh một mình, ta bước lên con đường cường, giả, biến thành một con sói đơn độc, không phải vì ta bị ai bắt ép mà là vì ta tự chọn. Độc Cô Nhất Lang, đơn độc trên đỉnh phong của võ thuật duy ngã độc tôn, cách chương.